Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, kiếm màu đen, chương 412, kiếm màu đen. Trong nháy mắt lại là một ngày quá khứ, sát khí bão táp như trước, thậm chí càng ngày càng đậm, lấy rừng hoa đào trang viên làm trung tâm, phạm vi nơi, người dám tới gần, xa xa. Thiên nhất học viện đám người như trước không muốn rời đi. Ngơ ngác nhìn cái kia bao phủ thiên địa tiêu diệt chết ý. Thật đáng sợ, bọn họ viện trưởng Yên Vũ Bình Sinh đến cùng đang tu luyện công pháp gì? Sát khí dĩ nhiên như vậy khủng bố, dường như muốn đem tàn sát thiên địa muôn dân. Đoàn người nơi nào sẽ biết, giờ khắc này thực lực bọn hắn mạnh mẽ viện trưởng Yên Vũ Bình Sinh. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cường đại như hắn, giờ khắc này càng cũng khí tức chập trùng bất định. Hai ngày, Lâm Phong ra hỏa này, dĩ nhiên vừa nhập định liền tỉnh táo không tới, vẫn là ban đầu tư thế ngồi ở đó, ánh mắt đóng chặt, nhưng từ trên người hắn tỏa ra khí sát phạt, cũng càng ngày càng đậm, phi thường khủng bố. Lâm Phong, ngươi nếu như không nữa tỉnh lại, ta thật là không kiên trì được. Yên Vũ Bình Sinh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Trong lòng âm thầm nói rằng, nhưng hắn hai tay như trước đang không ngừng gợn sóng dây đàn. Khí sát phạt từ hắn 10 ngón gian thẩm thấu mà ra. Sắc trời dần dần tối lại, nhưng giữa hư không thực chất sát khí bão táp, nhưng tô điểm không gian, đem mảnh này rọi sáng đến. Rất nhiều người bắt đầu đi về nghỉ, nhìn dáng dấp, viện trưởng tu luyện, ngày hôm nay còn dừng không được đến. Rừng hoa đào trong, Yên Vũ Bình Sinh cả người khí tức chập trùng kịch liệt. Trong miệng cay đắng nụ cười càng ngày càng rất. Phốp, ngoặc kép, khanh, chấm ngoặc kép, hai đạo thanh âm rất nhỏ trước sau ở tiêu diệt trong đêm tối truyền ra. Ở đêm đen bên trong, còn có một vệt đỏ sẫm máu tươi tỏa ra, đó là Yên Vũ Bình Sinh trong miệng phun ra máu tươi. Không phải hắn không kiên trì, mà là hắn đã đến cực hạn. Đỏ sẫm máu tươi thổ ở dây đàn bên trên, một cái dây đàn cũng gãy vỡ. Này một khúc thiên địa tiêu sát, rốt cục cũng ngừng lại, nhưng mà trong thiên địa tiêu sát khí, như trước rung động lòng người, cực kỳ đáng sợ. Ngực chập trùng dần dần bình ổn lại, Yên Vũ Bình Sinh nhìn trước người nhắm mắt lại Lâm Phong. Lắc lắc đầu, gia hỏa này lại vẫn không có tỉnh lại, cũng không biết khi nào có thể tỉnh. Lúc này, nhắm mắt lại Lâm Phong, tâm tạp niệm, vạn vật hướng tới yên tĩnh. Trong đầu của hắn, một thanh kiếm, kiếm màu đen, trôi nổi ở nơi đó. Thanh kiếm này lại xuất hiện. Nhưng Lâm Phong nhìn hắn, lại có tuyệt nhiên không giống cảm ngộ. Hủy diệt, sát phạt, mới là thanh kiếm này ẩn chứa kiếm đạo ý chí. Chuôi này chiến thần chi kiếm, hắn chưa từng có hiểu được quá. Nhưng mỗi một lần đi cảm ngộ nó, đều sẽ có kiểu khác thu hoạch. Đặc biệt là lúc này, chuôi này kiếm màu đen phảng phất là cảm nhận được Lâm Phong trong nội tâm khí sát phạt. Càng cũng tràn ngập cuối cùng tiêu diệt. Xì, xì, chấm ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi mở. Một đạo thực chất chi ánh kiếm từ con mắt của hắn bên trong phun ra nuốt vào mà ra. Ẩn chứa cuối cùng ý sát phạt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Yên Vũ Bình Sinh thân thể chợt lui. Dưới chướng ghế đá trực tiếp hóa thành bột phấn. Này lùi lại chính là mấy chục mét cự ly. Yên Vũ Bình Sinh trong ánh mắt lộ ra một vệt phong mang. Cái kia một đạo sát phạt ánh sáng. Thật mạnh, Lâm Phong sát phạt ý chí. Phảng phất toàn bộ ở cái kia một ánh mắt bên trong. Đột nhiên gian tỏa ra ở đêm đen. Khủng bố so với. Ngẩng đầu lên, Yên Vũ Bình Sinh nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể phóng lên trời. Cái kia tận khí sát phạt. Dĩ nhiên pháp thương hắn mảy may, càng làm cho Yên Vũ Bình Sinh khiếp sợ chính là, ở Lâm Phong trước người, sát phạt kiếm khí điên cuồng ngưng tụ. Ở nơi đó, càng xuất hiện một thanh kiếm, chân nguyên chi kiếm. Bất quá này chân nguyên chi kiếm nhưng là màu đen. Kiếm màu đen, ngoặc kép, Yên Vũ Bình sinh ngơ ngác nhìn thanh kiếm này. Thật mạnh hủy diệt ý sát phạt. Xèo, xèo, chấm ngoặc kép, gào thét kình phong ở đột ngột gian tỏa ra. Yên Vũ Bình sinh trong con ngươi lần thứ hai hơi ngưng lại. Chỉ thấy giữa hư không ý sát phạt, càng điên cuồng dung nhập vào chuôi này kiếm màu đen trong. Bị cái kia kiếm màu đen cắn nuốt mất. Chuyện này, đây là... Yên Vũ Bình sinh trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Tại sao lại như vậy? Chuôi này kiếm màu đen lại vẫn có thể nuốt chửng trong hư không sát phạt kiếm khí, để cho bản thân kiếm chi sát phạt ý cảnh càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong con mắt đen kịt, lạnh lẽo, trên người lộ ra so với mãnh liệt sát phạt. Đây mới là trong đầu thanh kiếm kia, rồi cùng U Minh hỏa diễm như thế. Còn hắn trước đây sử dụng chiến thần chi kiếm, trong đó căn bản không có này kiếm tinh túy. Kiếm màu đen chậm rãi chuyển động, trôi nổi với Lâm Phong trên đỉnh đầu. Ở đêm đen bên trong càng hiện ra tịch diệt tâm ý. Rất nhiều còn ở xung quanh không hề rời đi đám người chỉ cảm thấy cả người run lên. Phảng phất có chuôi khủng bố võ kỹ sát phạt kiếm khí quay về bọn họ. Phải đem thân thể của bọn họ xé rách đi. Ngẩng đầu lên, đoàn người phát hiện, ở trang viên kia bầu trời nơi, thực chất ánh kiếm càng ngày càng như, mà nơi đó, phảng phất có một thanh kiếm, bất quá nhưng không nhìn thấy. Quá đen, mà thanh kiếm kia, lại hầu như cùng đêm đen hoàn toàn hòa vào nhau. Đoàn người có thể nhìn thấy, chỉ có một bóng người mờ ảo, tựa hồ, cũng không phải Yên Vũ Bình sinh bóng người, mà là Lâm Phong bóng người. Không đúng, Lâm Phong làm sao sẽ ở nơi đó, nhất định là ảo giác. Đoàn người lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu ý nghĩ trục xuất. Lâm Phong tuy rằng thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, nhưng không thể nắm giữ mãnh liệt như thế sát phạt kiếm ý. Này cỗ ý cảnh, quá khủng bố. Không chỉ có bọn họ không tin, liền ngay cả Yên Vũ Bình sinh đều có chút không tin. Kiếm kia trong, không ngờ kinh nắm giữ một tia kiếm đạo ý chí. Cái cảm giác này vâng, Yên Vũ Bình sinh có chút không dám tưởng tượng. Cấp bậc kia cảnh giới, là hắn luôn luôn ham muốn bước vào. Yên Vũ Bình sinh rõ ràng, chỉ có bước vào cấp bậc kia. Hắn mới chính thức có thể xưng tụng là một phương cường giả. Có thể xưng tụng tu luyện võ đạo, vũ chi đạo, Lâm Phong, hạ xuống. Yên Vũ Bình sinh nhìn thấy cái kia hủy diệt màu đen chi kiếm chậm rãi mà động. Quát lạnh một tiếng, âm thanh trực chiến Lâm Phong nội tâm. Lâm Phong cả người run lên, lập tức con người khôi phục tỉnh táo. Làm sao? Hắn đây là làm sao? Cả người, dĩ nhiên chìm đắm đến kiếm chi sát phạt bên trong, quên chính mình ở nơi nào, nếu không có là Yên Vũ Bình sinh nhắc nhở. Hắn chiêu kiếm này, liền chém xuống, thân thể rung động, kiếm màu đen biến mất với hình, một luồng khí sát phạt trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Lập tức bước chân đạp xuống, Lâm Phong hạ xuống ở trên mặt đất. Lão sư... Lâm Phong quay về Yên Vũ Bình sinh hô một tiếng, nhìn thấy Yên Vũ Bình sinh khóe miệng càng còn tàn dư một vòi máu tươi. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt, không khỏi sửng sốt một chút. Lão sư, ngươi đây là làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong trong giọng nói mang theo nghi hoặc, nơi này, tựa hồ không có ai sẽ thương Yên Vũ Bình sinh đi. Đương nhiên cũng không có ai có thể bị thương. Yên Vũ Bình sinh sững sờ, cười khổ chừng Lâm Phong một chút. Không có gì, khẽ lắc đầu một cái. Yên Vũ Bình sinh không hề nói gì. Lão sư, đây là người nào làm? Lâm Phong hiển nhiên không tin Yên Vũ Bình sinh. Như Yên Vũ Bình sinh loại cường giả cấp bậc này, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng chảy máu? Sắc mặt tái nhợt, trừ phi là chân chính chịu đến không nhẹ thương mới sẽ như vậy. Hơn nữa, giờ khắc này Yên Vũ Bình sinh khí tức, tựa hồ không quá ổn định, rất quỷ dị, lấy Yên Vũ Bình sinh thực lực khủng bố, ai có thể để hắn như vậy? Yên Vũ Bình sinh nhìn Lâm Phong, nại lắc lắc đầu, Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên mấy phần thần sắc quái dị. Đột nhiên như là rõ ràng cái gì giống như, lão sư, là ta, ngoặc kép, Lâm Phong chăm chú Yên Vũ Bình sinh. Hắn này vừa tu luyện chính là mấy ngày lâu dài, trừ hắn ở ngoài, không có những người khác ở đây. Nhìn Lâm Phong tựa hồ sẽ không bỏ qua. Yên Vũ Bình sinh khẽ gật đầu. Lâm Phong, ngộ tính của ngươi, rất khủng bố, chớp mắt này ngộ tu luyện, chính là hai ngày nhiều thời giờ. Mặc dù bằng vào ta tâm thần, đều pháp kế tục tấu khúc âm thiên địa tiêu sát. Bằng không nếu là ta tiếp tục nữa, có thể ngươi vẫn có thể kế tục lĩnh ngộ. Yên Vũ Bình sinh ngữ khí bên trong hình như có mấy phần tự trách. Như Lâm Phong loại này cảm ngộ quá hiếm có, phi thường khó gặp. Bởi vậy Lâm Phong bất tỉnh, Yên Vũ Bình sinh mới không tiếc tất cả vẫn tấu. Hy vọng có thể để Lâm Phong nhiều ở loại kia trạng thái lĩnh ngộ một ít thời khắc. Nghe được Yên Vũ Bình sinh, Lâm Phong con ngươi bên trong có mấy phần hổ thẹn, cũng có cảm kích, hít một hơi thật sâu. Nguyên lai Yên Vũ Bình sinh bị thương, dĩ nhiên là vì hắn. Hắn cùng Yên Vũ Bình sinh không quen không biết, nhưng Yên Vũ Bình sinh nhưng mấy độ trợ giúp hắn Lâm Phong. Bây giờ, không tiếc bị thương tấu khúc âm, cũng chỉ là vì để cho hắn không từ tỉnh ngộ trong tỉnh lại. Yên Vũ Bình sinh đối với hắn ân đức, Lâm Phong khắc trong tâm khảm. Lão sư, cảm tạ, ngoặc kép, Lâm Phong quay về Yên Vũ Bình sinh hơi khom người, chấp thầy trò chi lễ, xuất phát từ nội tâm. Thế tuy tình, nhưng như trước có không ít có tình có nghĩa người, bằng không sống sót, há không phải quá thú, những này có tình có nghĩa người. Lâm Phong, hắn sẽ quý trọng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.